tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 260, lẫn vào trong dân chúng, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.